Tiểu Mân, cái này gọi là phòng xa. Lắc lắc ngón trỏ, Giang Hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.